Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, nghị sự. Song phương hỗn chiến, vừa mới giao thủ, lại không nói song phương đại quân tình hình chiến đấu như thế nào. Liền nói Sivu cùng tướng thần nơi này, Sivu vừa lên tới quả nhiên ngoài dự đoán mọi người chiếm ưu thế. Bất quá. Âm thầm xem cuộc chiến mọi người tinh tế suy nghĩ một chút nhưng cũng lại không cảm thấy bất ngờ. Rồi thứ nhất là bởi vì này đánh một trận đối với song phương tới nói chỉ là bước đầu dò xét. Vì vậy song phương đều là chỉ dựa vào tự thân lực lượng thân thể giao thủ. Cũng không có dùng bí pháp gì. Cứ như vậy, mặc dù tướng thần trong cảnh giới có ưu thế, nhưng là lại rất khó phát huy đầy đủ đi ra. Thứ hai tướng thần mặc dù là tổ vu. Nhưng dù sao cũng là vu tộc trong lúc vội vã bồi dưỡng ra đến. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là võ nghệ nghiêm chỉnh mà nói cũng không sánh nổi từng bước. Một lớn lên, đã trải qua chiến trận Sivu. Vì vậy, vừa lên tới ở thế yếu ngược lại cũng thuộc bình thường. Bất quá, mặc dù tại âm thầm xem cuộc chiến trong mắt mọi người tướng thần ngay từ đầu hơi chiếm hoàn cảnh. Xấu cũng không có cái gì quá không được. Thế nhưng tướng thần bản thân cũng không phải nghĩ như vậy. Ngay từ đầu hắn ngay tại Huyền Minh trước mặt khoe khoang khoác lác. Trước lưỡng quân giao chiến trước hắn cũng là nói ẩu nói tả. Dưới mắt nhưng vừa lên tới bị một cái thực lực không bằng người mình đánh bẹp. Điều này làm cho tướng thần làm sao có thể nhịn cơn tức này. Vì vậy, giao thủ số hợp sau đó, một mực bị Sivu đánh bẹp tướng thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không để ý trận chiến này chỉ là dò xét, thân hình biến đổi, nhưng là đã vận lên tổ vu chân thân tới. Thấy vậy, Sivu cũng là thần sắc ngay ngắn một cái, không dám khinh thường chút nào, cũng là vận lên đại vu chân thân cùng tướng thần chiến với nhau. Chỉ là, mặc dù tướng thần đã bắt đầu sử dụng tổ vu chân thân uy năng, thế nhưng, chung quy hắn chỉ là mới vào tổ vu cảnh. Mà Sivu cũng là đại vu cảnh giới. Chân thân lên chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Vì vậy, bằng vào Sivu kinh nghiệm chiến đấu còn có võ nghệ. Dưới mắt cho dù tướng thần vận lên tổ vu chân thân nhưng cũng là chỉ có thể cùng Sivu đánh khó bỏ. Khó phân, đối với cái này, tướng thần mặc dù giống giận liên tục. Thế nhưng, trừ phi hắn muốn trực tiếp đem hôm nay diễn hóa thành quyết chiến. Nếu không nhưng không có cách nào làm gì Sivu. Trần Đô vẫn âm thầm chú ý chàng này trận chiến mở màn Huyền Minh nhìn chỉ có đại vu cảnh giới nhưng bằng vào võ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng tổ vu cảnh giới tướng thần đánh khó bỏ khó phân Sivu. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài trận chiến này mặc dù có tướng thần kinh nghiệm chưa đủ. Khó mà phát huy tổ vu cảnh giới thực lực chân chính nguyên nhân tại. Thế nhưng cũng khó nén Sivu kinh tài diễm diễm. Chỉ tiếc như vậy nhân tài cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn nhân tộc. Lại không thể vì ta sử dụng. Lắc đầu một cái. Huyền Minh đã không có tiếp tục xem tiếp hứng thú. Kêu tướng thần trở lại đi. Không có gì hay đánh. Không nghĩ trực tiếp quyết chiến mà nói. Hiện tại hắn là không có cách nào làm gì Sivu. Nếu không bắt được, liền không cần tiếp tục mất mặt. Nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói. Huyền Minh trực tiếp rời đi thành tường. Nghe vậy, cùng Huyền Minh cùng nhau đứng ở trên tường thành xem cuộc chiến một đám vu tổ đại vu không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn kêu phải Huyền Minh tổ vu. Trên chiến trường, tại nhận được phía sau truyền tin sau đó, tướng thần mặc dù không cam, thế nhưng này nếu là Huyền Minh mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Giống giận một tiếng, tướng thần quát lên, Sivu tiểu nhi, lại lưu ngươi một mạng, lần sau tái chiến, ta nhất định bắt ngươi. Nhìn đến tướng thần muốn lui, biết rõ mình không để lại tướng thần Sivu cũng không có đuổi theo. Chỉ là quát lên, ta chờ, nhìn đến Sivu phách lối như vậy thái độ, tướng thần càng là giống giận liên tục, thế nhưng nghĩ đến Huyền Minh mệnh lệnh. Nhưng vẫn là dẫn cương thi đại quân lui về. Thấy tướng thần lui, Hiên Viên cũng là đánh chuông thu binh. Trở lại trong thành, tướng thần trực tiếp đi tới nghị sự phòng khách. nhìn ngồi ở trong đại sảnh Vu tộc mọi người. Tướng thần buồn buồn không vui mở miệng nói. Huyền Minh tổ Vu, vì sao phải ta trước thu binh đây? Đánh tiếp nữa, chúng ta nhất định có thể chiếm được ưu thế. Thản nhiên nhìn tướng thần liếc mắt. Huyền Minh nhàn nhạt nói. Tiếp tục đánh xuống, người có thể bắt lại Si Vu sao? Lấy tổ Vu thân nghênh chiến Si Vu. Người không lấy được ưu thế áp đảo thì thôi. Thậm chí ngay từ đầu còn một lần bị Si Vu áp chế. Coi như lấy ra tổ Vu chân thân sau đó cũng mới cùng với chiến binh. Cái bộ dáng này, không cho ngươi trở lại. Chẳng lẽ cho ngươi đánh tiếp nữa? Tiếp tục mất mặt sao? Nghe được Huyền Minh nói như vậy, tướng thần mặt lộ vẻ không hài lòng. Thế nhưng cũng không dám phản bác gì đó. Chỉ là trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, lần sau gặp lại Si Vu nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Mà đổi thành một bên, Si Vu cùng Hiên Viên hồi doanh sau đó cũng lập tức tổ chức hội nghị quân sự. Ngay cả Thần Nông cùng Diệp Huyền cũng tới dự thính. Chờ đến mọi người đến đông đủ sau đó, Hiên Viên cũng không mè nheo, nói thẳng, chắc hẳn các vị đều biết, hôm nay ta cùng với Si Vu huynh dẫn quân cùng kia tướng thần cùng với dưới trướng hắn Cương Thi đại quân. Hơi chút giao thủ một phen. Si Vu huynh đệ, người nói trước đi, nói người đối với kia tướng thần đánh giá đi. Nghe vậy, Si Vu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hôm nay ta cùng với kia tướng thần giao thủ. Chung quy mà nói, hắn cũng không có cho ta áp lực quá lớn. Thậm chí ngay từ đầu còn bị ta áp chế. Nói như thế nào đây? Giống như hắn chỉ có tổ Vu cảnh giới, nhưng là lại vô pháp hoàn toàn phát huy tổ Vu thực lực giống nhau. Chỉ bất quá, càng về sau đánh, hắn cho ta áp lực cũng từ từ lớn lên. Giống như là hắn lúc trước không có gì kinh nghiệm thực chiến, nắm giữ không tốt lực lượng. Thế nhưng tại giao thủ với ta sau đó, trong chiến đấu từ từ nắm giữ cỗ lực lượng này bình thường. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đã mơ hồ có thể áp chế ta. Vì vậy, ta cảm giác được, nếu như lại giao thủ mấy lần, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Bất quá, hôm nay giao chiến, ta cũng không có dùng đức cha ban thưởng linh bảo. Vì vậy, nếu quả thật sẽ cùng hắn giao thủ, chắc hẳn ta còn có thể tiếp tục ngăn chặn hắn. Nghe được Si Vu nói như vậy, mọi người tại đây không khỏi đều hướng Diệp Huyền ném hỏi dò ánh mắt. Trong mọi người ở đây, chuẩn thánh cảnh giới bên trên cũng chỉ có Diệp Huyền một người. Vì vậy, loại này liên quan đến tổ Vu sự tình, cũng chỉ có Diệp Huyền có tư cách phát biểu ý kiến. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình, Diệp Huyền gật gật đầu. Si Vu cảm giác không sai. Tướng thần mặc dù là tổ Vu, thế nhưng chung quy không có thức tỉnh bao lâu. Hắn kinh nghiệm chiến đấu thậm chí ngay cả bình thường Vu tộc đại Vu cũng không bằng. Vì vậy mới có thể ngay từ đầu bị Si Vu áp chế. Bất quá, Vu tộc bản thân liền là một cái trời sinh chiến đấu chủng tộc. Một khi trải qua chiến đấu, tướng thần cái này điểm yếu rất nhanh sẽ bị đền bù. Nói cách khác, hắn chẳng mấy chốc sẽ cho thấy cùng tổ Vu cảnh giới xứng đôi sức chiến đấu. Hơn nữa, hôm nay Si Vu cùng hắn chiến đấu chắc hẳn cũng cảm thấy, so sánh với hắn sức chiến đấu, kia tổ Vu chân thân phòng ngự mới là khó ứng phó nhất. Vì vậy các ngươi cắt không thể xem thường. Nghe vậy, Si Vu gật gật đầu. Đức cha nói rất chính xác. Hôm nay ta cùng với kia tướng thần giao thủ, hắn phòng ngự xác thực khó giải quyết. Ta mấy lần đánh tới hắn, tuy nhiên cũng khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Nghe được Si Vu nói như vậy, Diệp Huyền đạo, cho nên nói, đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, vẫn còn cần giống chúng ta nguyên lai an bài như vậy. Từ Hiên Viên cùng Si Vu cùng đối phó hắn, sau đó sẽ tìm cơ hội một đòn chí mạng. Đối với cái này, Si Vu cùng Hiên Viên đều là gật gật đầu. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.